Bồ Tát Man ZNV, chương 134, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỗi Xuyên cách Lương Châu khoảng 30 dặm, thổ phồn đóng 2.000 binh lính ở đây, làm nơi do thám người chỉ huy quân ở Lỗi Xuyên là con trai thứ hai của đại tướng thổ phồn Nhụy Diên Đạt lần này Tùng Cát. Hắn đã nhận được tin tức từ 2 ngày trước, quân địch đã điều động mấy vạn đại quân từ trong quan đến tiền tuyến, hội quân với quân Sóc Phương. Lũng Hữu Từ sau khi thành Thạch Bảo bị công phá, đại tướng Kiết Luân Tán liền lên kế hoạch cho cuộc tấn công này, sau đó còn chủ động hội minh, để mê hoặc triều đình Trung Nguyên. Mấy châu lần lượt thất thủ, triều đình Trung Nguyên chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua. Tùng Cát hiểu rõ không bao lâu nữa giữa thổ phồn và Trung Nguyên sẽ có một trận đại chiến, vì vậy trong lòng vô cùng cảnh giác, phái người tuần tra ngày đêm, không dám lơi lòng. Đêm xuống, bầu trời đêm mùa hè đầy sao lấp lánh, nhưng chẳng ai có tâm trạng ngắm sao. 500 quân khinh kỵ Sóc Phương hành quân gấp rút, lặng lẽ tiến về phía 2.000 quân do thám thổ phồn đóng quân ở Lỗi Xuyên. Dù Túc bỏ lại 4 vạn đại quân vẫn đang trên đường, đi trước trở về Linh Vũ, sau đó không nghỉ ngơi một khắc nào, dẫn 1.000 tinh binh tập kích doanh trại do thám của địch, còn phó sứ quân Sóc Phương là Quách Đại dẫn 2 vạn quân ở phía sau tiếp ứng. Qua trận Thạch Bảo, dưới trướng Du Túc có rất nhiều tử sĩ, hùng hãn ngang ngược lại không màng sống chết. Cuộc tập kích này, Tả Vũ Lâm tướng quân Hàn Dật đi theo Du Túc từ Trường An đến Tây Bắc vốn thấy 500 binh sĩ quá ít, doanh trại do thám tuy không lớn, nhưng cũng không thể xem thường, nhưng Du Túc khăng khăng 500 binh mã là đủ, người càng đông càng dễ bị lộ, huống hồ lần này cũng không phải vì muốn giết hết 2.000 quân thổ phồn kia, mà là có dự tính khác. Du Túc tay cầm ngân thương, cưỡi ngựa đi trước, ánh trăng hắt lên cây thương lóe sáng, chàng không mặc giáp trụ, vẫn là một thân áo bảo tay bó, vẻ mặt nghiêm nghị lại ẩn chứa chút khinh miệt. 500 tử sĩ am hiểu cách Du Túc dẫn binh, nếu không liều mình chém giết, chiến đấu hời hợt, không có thưởng còn là chuyện nhỏ, e là Tiết Độ Sứ còn muốn mạng bọn họ. Đặc biệt lần này Du Túc đích thân làm tiên phong, quân lính càng thêm phấn chấn. Tùng Cát không ngờ đến cuộc tập kích bất ngờ đầy sát khí vào đêm khuya này. Những người đó đến lặng lẽ vô thanh, mà nơi đây chỉ là một doanh trại do thám, không có nhiều biện pháp phòng ưu. Nhất thời trong doanh trại lửa cháy ngùn ngụt, tiếng chém giết, tiếng kêu la hỗn loạn không ngừng. Nhiệm vụ của doanh trại này là do thám, chứ không phải chiến đấu. Hơn nữa Tùng Cát không biết quân địch rốt cuộc đã đến bao nhiêu người. Hắn gặp phải tình huống nguy cấp này không liên chiến, chỉ muốn nhanh chóng tập hợp quân mã rút lui. Cách nơi này 10 dặm ở Phong Cốc Xuyên có 2 vạn đại quân thổ phồn đóng quân, hắn phải kịp thời trở về đại doanh, báo tin quân Trung Nguyên đã có ý định tấn công. Đúng lúc hỗn loạn, tập hợp quân mã không dễ dàng, giao tranh ngắn ngủi vẫn tiếp tục, đội quân Trung Nguyên này không phải kỵ binh nặng, nhưng lại vô cùng dũng mãnh, người người tay cầm trường đao, hùng hãn vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữa lúc đánh đấm chém giết. Tùng Cát liếc mắt liền nhìn thấy Du Túc tay cầm trường thương, chỉ thấy người nọ tướng mạo cực kỳ tuấn tú, cưỡi trên lưng tuấn mã, trông giống như một vị tướng quân, nhưng lại không mặc giáp trụ, ra tay vừa nhanh vừa mạnh. Tùng Cát tận mắt nhìn thấy cây thương sáng loáng kia đâm xuyên qua ngực tướng sĩ thổ phồn của hắn, mà người nọ hình như còn mỉm cười, bộ dạng ấy hệt như Atula xinh đẹp trong kinh văn tranh tường. Tùng Cát thấy tức ngực, máu nóng dồn lên. Hận không thể lập tức xông lên chém người nọ ngay tại chỗ. Hắn chút toàn bộ sức lực vào người lính Trung Nguyên đang giao chiến với mình. Hắn vừa gào thét vừa chém giết. Nhưng dù trong lòng Tùng Cát có bao nhiêu phẫn nộ, chém giết ở đây trung quy không phải là nhiệm vụ quan trọng nhất của hắn. Tiếp tục dây dưa nữa, thật sự vô ích. Hắn mấy lần quát lớn, lệnh cho binh lính chuẩn bị rút lui. Lúc xoay người lên ngựa, Tùng Cát nhìn thoáng qua vị tướng quân vẫn đang múa thương trong đám đông. Cuối cùng nghiến răng thúc ngựa rời đi. Những binh lính thổ phồn kia cũng lần lượt rút lui, phi nước đại vào màn đêm. Du Túc nhìn về hướng quân thổ phồn rút lui, không phái quân đuổi theo, cho đến khi giọt máu cuối cùng rơi xuống từ mũi thương, chàng mới thu hồi tầm mắt, y phục đã sớm nhuốm đầy máu, thậm chí còn có vài giọt bắn lên mặt chàng, càng thêm vài phần yêu dị tà khí, trong mắt chàng ánh lên vẻ hăng hái. Toát lên vẻ kiêu ngạo tự phụ và hung tàn khát máu. Sau trận chiến, quân Sóc Phương vẫn chỉnh tề, để lại không ít thi thể của người thổ phồn. Bọn họ cởi hết giáp trụ y phục của những người thổ phồn đó rồi đốt doanh trại này, ngọn lửa bốc lên rực sáng cả một vùng trời âm u. Trưởng sử Vương phủ mặt mày hớn hở, vội vàng chạy vào hậu viện, vừa lúc gặp Hoàng Vĩnh đang đi từ dưới mái hiên. Ông vội giảm tốc độ, chào hỏi. Hoàng công công, Hoàng Vĩnh từ sau khi bị bệnh nặng năm ngoái, đã ít khi hầu hạ bên cạnh Lý Ương nữa. Chỉ là trong lòng ông thường xuyên lo lắng, nên thỉnh thoảng lại đến xem. Ông cười với trưởng sử. Trần trưởng sử, điện hạ đang ở bên trong, ông vào đi. Trưởng sử lại gật đầu, cười nói, là chia báo từ Tây Bắc. Lúc này trời đã tối hẳn, chia báo này vừa đến Hoàng Thành liền nhanh chóng chuyển đến Ung Vương Phủ, không dừng lại một khắc nào. Tuy Hoàng Vĩnh ở trong Vương Phủ, nhưng cũng biết chuyện chiến sự giữa triều đình và thổ phồn ở Tây Bắc, ông vội tránh đường, nói. Ấy chà, đã là chia báo rồi, còn nói gì với lão nô này nữa, mau đi báo cho điện hạ. Lúc này Lý Ương vừa mới dùng bữa tối xong, đang tựa vào giường đọc sách. Thôi Nguyên ngồi bên cạnh, nàng cũng không làm phiền Lý Ương, chỉ mỉm cười nhìn Đa Văn đang ngủ say trong lòng vú em. Điện hạ, chia báo từ Tây Bắc, trưởng sử lớn tiếng báo cáo, nhưng thấy tiểu lang quân đang ngủ, vội hạ giọng. Lý Ương ngồi thẳng dậy, vội nói, đưa đây, chữ viết đó Lý Ương quen thuộc, hắn hơi yên tâm, tiếp tục đọc tiếp. Ngày 15 tháng 6, Du Túc dẫn 2 vạn quân, đêm khuya tập kích doanh trại quân thổ phồn ở Phong Cốc Xuyên, đêm đó lúc tấn công, lại có 300 quân Sóc Phương mặc quân phục thổ phồn, trà trộn vào doanh trại, khiến cho những người thổ phồn kia tự giết lẫn nhau, thương vong rất nặng. Trận này tổng cộng giết địch hơn 8.000 người, trận đầu thắng lợi, Du Túc và Tả Vũ Lâm tướng quân Hàn Dật đã đẩy chiến tuyến đến cách thành Lương Châu 15 dặm, không bao lâu nữa sẽ chiếm được thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Nguyên thấy sắc mặt Lý Ương dịu lại, liền biết trong lòng hắn đang vui mừng, nàng mỉm cười nói. Trận đầu thắng lợi, điện hạ cũng có thể yên tâm phần nào rồi. Lý Ương đặt tấu chương lên bàn thấp, nhưng ánh mắt hắn không rời đi. Thôi Nguyên săn trơ ánh mắt Lý Ương nhìn lướt qua tấu chương đó, lại không khỏi ngẩn ra, chữ viết đó nàng hình như đã từng thấy qua. Thôi Nguyên có chút nghi hoặc, sau đó nhìn xuống lạc khoản, chỉ thấy mấy chữ. Thần Du Túc kính cẩn. Lý Ương gục mắt xem lại tấu chương một lần nữa, thuận tay khép lại, nhẹ nhàng cười nói. Lương Châu, Cam Châu vẫn còn trong tay thổ phồn, đại chiến sắp tới. Hắn quay đầu lại thấy sắc mặt Thôi Nguyên có gì đó khác lạ, lại nhỏ giọng nói. A Huyền, Thôi Nguyên lúc này mới hoàn hồn, nàng dùng quạt che đi, nhỏ giọng nói. Tướng sĩ nước ta vì bảo vệ biên cương, liều mình chiến đấu, nhưng nghĩ đến cha mẹ vợ con trong nhà của họ, thiếp có chút không đành lòng. Lý Ương vỗ nhẹ tay Thôi Nguyên an ủi, chiến sự nổi lên, hy sinh khó tránh khỏi, nhưng sau chiến tranh, triều đình cũng sẽ không quên việc an ủi. Thôi Nguyên nắm lại tay phu quân, nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì nữa. Xin lỗi mọi người, gần một tuần không cập nhật, tôi có tội, tôi xin lỗi. Có lẽ còn khoảng 3 chương nữa là đến kết thúc, hy vọng có thể kịp trước Tết. Ở đây xin chúc mọi người năm mới sớm nhé. Cách chương.